Đường chuyên, chương 636, sụp đổ, góc truyện audio.com. Các lão soái trong thành Trường An đều đang đợi Vân Diệp đại bại, chỉ cần tin tức này truyền về kinh thành, tướng sĩ tử thương thảm trọng, vậy chiến tranh không muốn cũng phải nổ ra, không ai cho rằng Vân Diệp có thể thành công, đốt thành Ti Sa, phá Tam Sơn Phổ đã ngoài dự liệu của họ rồi, còn thành Đại Vương, không có 10 vạn binh mã mà muốn hạ nó chỉ là trò đùa. Mình không nên đấu với đám lão già đó. Vân Diệp lẩm bẩm, nhìn những hán tử chất phác vì tin mình mà vượt ngàn dặm tới vùng đất xa lạ chiến đấu, y nghẹn ngào không nói ra lời. Thu nước mắt của ngươi lại, trên chiến trường không chấp nhận thứ này, ưỡn ngực của ngươi lên, lớn tiếng nói với tướng sĩ, các ngươi sẽ sáng tạo ra một kỳ tích chưa từng có. Lưu Phương vỗ mạnh lên mông Vượng Tài. Vượng Tài hí lên chạy qua trước trận, Vân Diệp không nói, chỉ rút đao của mình ra chạm vào vũ khí của bọn họ, tiếng binh khí chạm nhau tức thì vang vọng chiến trường. Hai quân sĩ tráng kiện đập búa xuống, tay đòn to lớn ném tảng đá về phía tường thành, do khoảng cách hơi xa, điểm rơi không tốt, đập vào tường thành, tảng đá vỡ vụn, rơi xuống sông Hộ Thành, sĩ tốt đại đường đồng thanh reo hò. Cứ như diễn trò, trong thành cũng ném ra mấy tảng đá lớn, rơi cách xe ném đá không xa, do không phải hình tròn, nên nện xuống đất, nảy hai cái rồi thôi. Thế rồi không ngờ Lưu Phương thu binh, sĩ tốt đã xuất trận chậm chậm lui về. Thế là xong à, Vân Diệp nhìn mặt trời, chỉ mới hơi chệch sang hướng Tây, còn sớm, sao không oanh kích tường thành nữa? Đó là cảnh cáo, cũng là chào hỏi, nói, nếu không đầu hàng thì chết người ta cũng đáp trả, thề chết quyết chiến. Hàm răng trắng của Lưu Phương trông rất giống dã thú. Buổi tối yên tĩnh cực kỳ, sau khi trời sáng chiến tranh lại tới nhanh chóng mà khốc liệt, vô số mũi tên như mưa rào đổ xuống tường thành, Vân Diệp nhìn thấy người cao ly ngã xuống, gào thét trong mưa tên, sau đó bị tên cắm toàn thân, bọn họ có thuẫn lớn hộ vệ, nhưng mưa tên quá dày, hơn nữa rất nhiều mũi tên có lừa. Nhân lúc mưa tên bao trùm, phụ binh vác túi đất ném xuống sông Hộ Thành, suốt nửa canh giờ tên bao trùm, phụ binh đã thành công chặn được dòng nước từ trên núi chảy xuống, đồng thời dẫn nó chảy đi nơi khác, vốn cho rằng nước trong sông Hộ Thành sẽ sụt mạnh, ai ngờ chỉ mất có bốn thành. Đại soái, sông Hộ Thành đó vốn do nhiều nguồn nước tạo thành, mà tướng đích thân đi kiểm tra tuy không có sông bổ sung, nhưng dưới đáy có suối chảy ra, muốn chặt hết nguồn nước của nó là rất khó. Dương Nguyệt Minh mặt đen nhẻm, người mặt khải giáp bình thường, tay trái máu đầm đìa, hắn chỉ đi nhìn con sông Hộ Thành đã bị thương không nhẹ. Ra là thế, hạ lệnh nỏ binh lui lại, xe ném đá, xe công thành tiến lên. Đối diện với nhân tố bất lợi như thế, Lưu Phương lại hạ lệnh. Nỏ binh lui lại, nhưng không phải toàn bộ, người nằm ngổn ngang trên đất, bọn họ chết rất thảm, tảng đá mấy chục cân từ trên tường thành ném xuống, sức mạnh khủng bố đó không phải nhục thể có thể kháng cự được, người bị thương đều đưa về, nhưng người chết chẳng thể tìm được thi cốt đầy đủ. Vân Diệp nhắm mắt lại không nhìn chiến trường, y có cảm giác muốn xông lên, lão Lưu nói sợ hãi cực điểm sẽ biến thành dũng cảm, hình như câu này là đúng. Cái giỏ của xe bắt đá buộc đầy cỏ tẩm dầu châm lên xong lập tức có quả cầu lửa cực lớn, vô số quả cầu lửa như vậy ném vào thành tiếng. Góc truyện audio.com, kêu gào trong thành lập tức vang lên, Vân Diệp thêm vào trong đó rất nhiều phốt pho, dù ở dưới nước cũng cháy được, trước khi cháy hết thì không tắt. Trên tường thành đột nhiên tràn ra vô số cung thủ, hai bên cũng có tiếng vó ngựa dồn dập, người cao ly phái kỵ binh ra phá xe bắn đá. Quân Đường tức thì biến thành rùa đen, thuẫn lớn che kín đỉnh đầu, mặc mưa tên hoành hành trên đó. Lưu Phương hạ lệnh cho hai bên, nỏ tám châu giấu sau đống đất đã sẵn sàng đón địch, khi người cao ly hò hét xông ra, nghênh tiếp là những mũi tên vô tình, chưa bao giờ có đội quân nào trang bị nhiều nỏ tám châu như thế. Mũi tên lớn mang theo tiếng rít lao tới, tiếp đó 1.000 kỵ binh duy nhất trong tay Vân Diệp chia làm hai đội lao vào chiến trường mù mịt khói. Khói che tầm nhìn, không thấy tình hình nơi đó, Vân Diệp chỉ biết kỵ binh đang chiến đấu nhờ tiếng hò hét. Trong khói mù lao ra một kỵ binh cao ly tay cầm móc câu, muốn móc vào xe bắn đá kéo đi, chưa kịp ném thường đi thì đục công thành đã xuyên thấu người. Khói tan hết, trên tường thành nổi lên tiếng thanh la, đây là lệnh thu binh, nhưng bất kể người cao ly gõ thanh la thế nào, cũng không thấy kỵ binh trở về. Một trận gió lớn đã quét sạch khói trên chiến trường, trên tường thành người cao ly kêu gào, dưới thành Vân Diệp cũng dậm chân đấm ngực, trên chiến trường chỉ còn lại lác đác chưa tới 100 người còn ngồi trên ngựa, số khác nằm dưới đất bị chiến mã của mình dùng mũi ủi đi ủi lại. Xem tại Chuân Phao, VN, Vân Diệp ngẩng đầu thật cao, không để nước mắt chảy ra, hỏi mình hết lần này tới lần khác, người ta đánh nhau vì đất đai, vì nữ nhân, vì tiền bạc, còn mình đánh nhau vì một đống xương cốt, vì không để xương cốt đó lưu lạc xứ người, thế rồi để lại nhiều xương cốt hơn nữa, con mẹ nó, vì sao? Sai lầm của Tùy Dương Đế vì sao do ta gánh? Lúc này Vân Diệp hận đám tướng soái ép mình đi Liêu Đông. Đại soái, mà tướng may không nhục mệnh chém chén 800 kỵ binh Cao Ly, tổn thất 380 người. Lại truyền phong đứng còn không vững nữa, Vân Diệp phất tay bảo hắn lui xuống nghỉ ngơi. Dương Nguyệt Lễ được khiêng về, khôi giáp Vân gia giúp hắn tránh được tai họa, nhìn hộ tâm kính lõm vào là biết hắn trúng một chùy nặng, khóe miệng rỉ máu, 500 kỵ binh của hắn trở về chưa tới 50. Vân Diệp nhìn thi thể khắp nơi, lửa giận bùng lên, mắt đỏ dừ nhìn Lưu Phương. Vân Hầu, chiến tranh là thế, chúng ta may mắn giành chiến thắng là hiếm có lắm rồi, người Cao Ly xuất động 2.000 kỵ binh, các huynh đệ lấy ít thắng nhiều rất tốt. Lưu Phương, ta không cần biết, ta không muốn nhìn thủ hạ chết thêm nữa, bất kể có thành hay không, tối nay ta cũng sẽ đốt thành, nếu thành công, chúng ta đào thi thể, nếu không thành công, chúng ta quay đầu đi ngay, ta sẽ mang xương cốt đi hỏi Lý Tịnh, thế này là sao? Vì sao nắm xương có thể dùng đàm phán đổi lại được mà khiến thủ hạ của ta hy sinh vô ích? Vân Diệp tóm cổ áo Lưu Phương giống lên, lúc này Lưu Phương dám nói chiến trường sống chết là chuyện bình thường, Vân Diệp sẽ đánh gãy răng. Được, được, ngài là chủ soái, ta không dị nghị gì cả, nhưng nhất định phải ném toàn bộ đá cầu lửa vào thành, hiện giờ nước chảy chậm, chỉ cần trời tối, chúng ta sẽ đổ xăng, rồi tiến hành đánh nghi binh, lại để kẻ địch chú ý lên tường thành chúng ta mới có cơ hội. Vân Diệp cắn răng chấp nhận, chỉ cần không chết người, khí giới tùy ông ta dùng, hiện dù ném bạc vào. Gocchuyenaudio.com Thành giết địch thì Vân Diệp cũng đồng ý không chút do dự. Hai bên đọ máy ném đá rất buồn chán, chỉ cần là thư có thể cho vào giỏ là cho hết vào ném đi, kể cả kỵ binh Cao Ly đã chết. Vân Hầu, đừng ném thi thể, chúng ta là quân đội, không phải là dã thú. Lưu Phương đi tới kiến nghị với Vân Diệp đang trị thương cho tướng sĩ. Ta chỉ tôn trọng người sống, người chết chỉ là đống thịt, ném thì sao nào, đương nhiên huynh đệ chúng ta chiến tử thì phải đưa về, đốt thành cho ta muốn đưa cho người nhà của họ. Vân Hầu, ngài không giữ quy củ, kẻ địch cũng sẽ không dùng quy củ với ngài, như thế sẽ mang tới ác danh cực lớn cho ngài. Lưu Phương muốn khuyên nữa, nhưng Vân Diệp bực bội cắt ngang. Con mẹ nó đã là kẻ địch thì phải dùng mọi thủ đoạn, nói lý lẽ cái chó gì, nếu các huynh đệ nằm kia có thể sống lại, bảo ta khấu đầu với người Cao Ly cũng được. Vô Thiệt kéo Lưu Phương đi, ông ta nhìn ra Vân Diệp không còn lý trí nữa, chưa sụp đổ đã là kỳ tích rồi. Cách chương.